Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, Vĩnh không từ bỏ, vĩnh viễn không nói bại, cầu tiến á, Liễu Tiễn Hồng tại trên vị trí của mình điên cuồng vỗ tay. Hai cánh tay đều nhanh vỗ tới sưng lên, thanh âm của hắn càng là vang dội, phảng phất kỳ phấn trắng bá vương long điên cuồng gào thét. Vang vọng lấy cả tòa sơn cốc. Đây là một cái phản lưới. Leeds United đội nương tựa theo một cái phản lưới giành trước Sevilla. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu 6 phút. Leeds United đội liền lấy được dẫn bóng. Xinh đẹp. Đoạn Hiên cũng là kích động gầm thét. Mặc dù nhưng cái này dẫn bóng là một cái phản lưới. Nhưng là đây là Leeds United người thực lực thể hiện. Tại cái này 5 phút đồng hồ bên trong. Leeds United đội là hoàn toàn áp chế Sevilla đội. Liên tục 3 lần phạt góc trực tiếp đánh nát Sevilla cầu môn. Đây là Leeds United một chút liệt trọng kích. Đưa đến Sevilla phòng tuyến bôn hội. Sevilla phòng thủ đám cầu thủ bị Leeds United đội thực hiện áp lực cho ép vỡ. Liễu Tiễn Hồng nói. Sân bóng bên trong. Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường hưng phấn. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức quay người. Điên cuồng xông về bên sân Joa. Trước hết nhất xông lên Milner trực tiếp nhảy dựng lên. Nhảy đến Joa trên thân. Hắn điên cuồng gầm thét. Lão bản, chúng ta dẫn bóng. We are the champion. Chúng ta là UEFA Cup quán quân. Sau đó, Leeds United đội đám cầu thủ đều vây quanh. Đem Joa cho chăm chú ôm ở giữa. Liền ngay cả thủ môn trung chứng đều chạy tới. Dự bị đám cầu thủ cũng là nhảy đi qua. Bọn hắn kích động vây ở cùng nhau. Hưng phấn reo hò chu lên. We are the champion. Chúng ta là UEFA Cup quán quân. Thanh âm kia vô cùng vang dội. Phảng phất là lắp đặt loa phóng thanh. Hiện trường tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Nhìn trên đài. Sevilla người sắc mặt tái xanh. Tâm tình phi thường không tốt. Thậm chí là vô cùng tức giận. Bọn này đáng chết Leeds United người quá không phải thứ gì. Quá phách lối. Tranh tài còn chưa kết thúc đâu. Dựa vào cái gì nói các ngươi chính là quán quân rồi. Đáng chết một đám ngu xuẩn. Ngươi hỏi qua chúng ta sao? Chúng ta Sevilla đồng ý sao? Sevilla fan hâm mộ bóng đá lập tức dùng vô tận hư thanh cuồng xịt Leeds United người. Leeds United người không muốn mặt. Quá mẹ nó không biết xấu hổ. Xịt xịt xịt xịt xịt. Leeds United rác rưởi đi chết. Quán quân là chúng ta. Là chúng ta Sevilla. Sevilla quán quân. Sevilla trăm năm một quan. Trăm năm xưng vương. Sevilla fan hâm mộ bóng đá điên cuồng hô hoán. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hô hoán. Căn bản cũng không để ý tới Sevilla những này rác rưởi. Chỉnh tề hát vang lấy The Beatles bài hát kia khúc We are the champion. We are the champion. We are the champion. Tút tút tút. Nước Đức tịch trọng tài chính Hel Potter Pháp Đức ngươi là lao đến. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ nhanh đi về. Tranh tài còn chưa kết thúc đâu. Đây là muốn làm gì? Muốn bỏ cuộc. Doa rồi mới lên tiếng. Nhanh đi về. Tranh tài còn chưa kết thúc. Một cái cầu cũng không an toàn. Sau khi trở về, lập tức trở về co lại tử thủ. Chờ đợi lấy một kích chí mạng cơ hội. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Doa tiếp tục nói. Sau khi trở về, phòng thủ dụng tâm chút. Sevilla người đã bị đẩy hướng tuyệt cảnh. Tiếp xuống khẳng định chó cùng rứt dậu. Rất là hung hiểm. Phải chú ý. Biết không? Leeds United đội đám cầu thủ đều là khuôn mặt nghiêm túc. Nhẹ gật đầu. Sau đó về tới sân bóng bên trong. Quả nhiên, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Sevilla đám cầu thủ là nổi điên. Điên cuồng tiến công. Đám người kia thật là điên rồi. Tiến công đều không để ý phòng thủ. Đây chính là muốn cùng Leeds United người cùng chết. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao nghiêm túc lên. Hai mắt nhìn chằm chằm bọn gia hỏa này. Nghiêm túc phòng thủ. Không cho Sevilla người bất cứ cơ hội nào. Đồng thời, Leeds United đội đám cầu thủ cũng là đang tìm kiếm lấy một cái cơ hội phản kích. tranh thủ lại tiến một cầu. Dạng này Sevilla đội liền thật xong đời. Bên sân, Ramos là điên cuồng gầm thét, ra hiệu Sevilla người tấn công mạnh. Nhìn ra được, Sevilla đây là muốn khởi xướng sau cùng tổng quyết chiến. Ramos rất rõ ràng, càng là về sau kéo đối với bọn hắn càng bất lợi. Bởi vì thời gian không đợi người, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng đem so với phân san đều tỷ số. Dạng này bọn hắn mới có thể tâm hơi ổn. Tiến công, đều cho ta để lên đi. Ép đi lên, Ramos gầm thét, nhìn trên đài, Sevilla chủ tịch Del Nido sắc mặt tái xanh, cũng là điên cuồng gầm thét. Tiến công, chúng ta Sevilla tuyệt đối không thể thua. Del Nido quả thật có chút luống cuống, đều không có đoán chừng bên người Leeds United đội phó chủ tịch Trevor Bird. Hắn chính là điên cuồng như vậy gào thét, điên cuồng như vậy giận hô, giống như rất sợ không có ai biết đồng dạng. Sân bóng bên trong, Sevilla đội tiến công lòng buồn bực, toàn đội cơ hồ đều vượt trên nửa trang. Bóng đá là đi tới đường biên Jesus Navas dưới chân. Hắn trực tiếp đem bóng đá nghiêng truyền trung lộ. Bóng đá lăn đến cùng lên đến Maresca dưới chân. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng thét chói tai vang lên. Chào phúng lấy Maresca. Công bố Maresca chính là Leeds United đội nội ứng. Chính là gia hỏa này hỗ trợ. Chúng ta Leeds United đội mới có như thế tốt cục diện. Cảm tạ Maresca. Maresca sắc mặt tái xanh. Trong lòng tràn đầy lửa giận, hận không thể xử lý những này Leeds United người. Sevilla fan hâm mộ bóng đá tức giận phi thường. Những này đáng chết Leeds United người quá không giảng cứu. Một đám rác rưởi, đáng chết, hết thảy đáng chết. Maresca nghe được những này châm chọc nhục nhã lời nói, trong lòng của hắn quính lên, liền trực tiếp tại đại cấm khu tuyến đầu vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá gào thét lên bay về phía Leeds United đội cầu môn. Người khoan hãy nói uy hiếp 10 phần. Đáng tiếc lại bị trung chứng thoải mái mà ôm lấy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn vây trung chứng vỗ tay reo hò. Một nhìn chằm chằm trung chứng. Maresca lửa giận trong lòng là càng thêm hung mãnh. Đều là cái này tên đáng chết. Gia hỏa này hẳn là bị kéo ra ngoài xử bắn. Maresca hung tợn trừng mắt trung chứng. Trong lòng suy nghĩ hắn nhất định sẽ lấy lại danh dự. Trả thù sẽ đến. Maresca lập tức quay người. Là chuẩn bị lần thứ hai tiến công. Thế nhưng là, lần này trung chứng trực tiếp đem bóng đá lái đến trước trận Hanla dưới chân. Hanla cùng Darren Ben tới một cái hai qua một là trực tiếp đánh xuyên qua Sevilla người yếu kém. Phòng tuyến, hiện trường Sevilla người đều hoảng sợ đến sắc mặt trắng bạch. Đơn đao, Hanla đơn đao, doa đều nhảy dựng lên. Đây là khóa chặt thắng cục một cầu. Hoàn mỹ. Đáng tiếc, trời không toại lòng người. Hanla sút gôn đánh bại Sevilla thủ môn Palop, nhưng lại thoáng lệch ra cầu môn. Hanla thực tình im lặng. Vận khí này, không có người nào. Leeds United đội lần này phản kích thế nhưng là để Sevilla người lạnh cả tim a. Nhưng là ở thời điểm này, bọn hắn cũng không có thu tay lại, mà là tiếp tục điên cuồng tiến công. Nhìn ra được, lúc này Sevilla người đã không thể chú ý nhiều như vậy. Bọn hắn hiện tại chính là cần dẫn bóng. Thời gian đang trôi qua. Hiện tại lưu cho Sevilla người thời gian không nhiều lắm. Bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Nếu không bản mùa giải UEFA Cup Cúp vô địch liền muốn thuộc về Leeds United đội. Liễu Tiễn Hồng nói như thế. Sân bóng bên trong, Sevilla tiến công lại tới. Vẫn là Maresca, gia hỏa này quả nhiên không hổ là Sevilla giữa trận hạch tâm. Đội bóng đại não, lần này hắn là đưa ra một cước đặc sắc thẳng nhét cầu. Trực tiếp đánh xuyên qua Leeds United đội phòng tuyến. Cấp tốc lan tiến vào Leeds United đội trong cấm khu. Hiện trường tất cả Sevilla người đều là hưng phấn chu lên. Cơ hội của bọn hắn tới. Trong cấm khu, Fabiano đang chuẩn bị vung mạnh chân nổ bắn ra đâu. Nào biết được bóng đá lại bị trong cấm khu Gary Cahill đoạt trước một bước. Ngã xuống đất chùi bóng đem bóng đá xúc ra ngoài. cầu môn trước trung chứng không dùng tay tiếp, mà là trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá cho mở ra ngoài. Bóng đá lại về tới Sevilla người bên này. Bọn hắn là tiếp tục tiến công, liên tục truyền lại về sau. Sevilla mắt người gặp Leeds United đội phòng tuyến vẫn như cũ vô cùng nghiêm mật. Lỗ thủng rất ít, cho dù là bọn hắn phát hiện lỗ thủng, nhưng là chờ bọn hắn kịp phản ứng, chuẩn bị xuống tay thời điểm, Leeds United người phòng tuyến lại đứng ngay ngắn, vô cùng hoàn chỉnh. Leeds United đội tựa hồ thủy chung là nhanh hơn Sevilla một bước. Cái này khiến Sevilla người bị đá vô cùng khó chịu. Mà lại, hiện tại thời gian là càng ngày càng ít. Sevilla người là càng thêm sốt ruột. Bên sân, Ramos là phi thường sốt ruột. Ở đây bên cạnh là nổi trận lôi đình. Dương nanh múa vuốt. Hiện trường Sevilla fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy đội bóng đối cho. Tại cho Sevilla đám cầu thủ góp phần trợ uy. Hiện tại lưu cho Sevilla đội thời gian đã không nhiều lắm. Nếu như bọn hắn lại không làm, giới này UEFA cấp quán quân liền muốn thuộc về Premiership mới được thăng cấp Leeds United đội. Cái này đem là một cái cực lớn kỳ tích, mà lại Leeds United đội còn lấy mới được thăng cấp thân phận thu được giải ngoại hạng Anh quán quân. Leeds United đội quá ngưu bức. Liễu Tiễn Hồng nói, sân bóng bên trong, Sevilla người không hề từ bỏ. Bọn hắn đám cầu thủ không hề từ bỏ. Đang điên cuồng tiến công. Maresca tại sân bóng bên trong càng không ngừng phất tay. Càng không ngừng hô to. Động, hướng về phía trước, hướng về phía trước. Chú ý sau lưng vị trí. Tiến công. Maresca rất không cam tâm cứ như vậy thua cầu. Hắn là phi thường ra sức. Đang liều đọ sức. Maresca nhận được Mati chuyền bóng. Sau đó hắn bỗng nhiên dẫn cầu quay người. Vừa gọi nghiêng nhét, đem bóng đá đưa hướng về phía đường biên. Vừa đường Alves cùng Jesus Navas một cái phối hợp. Sau đó Alves một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Doa là trong lòng căng thẳng. Nguy hiểm. Trong cấm khu, Fabiano sau chen vào đánh đầu công cánh cửa. Cực kỳ nguy hiểm. Cũng may trung chứng lực chú ý tập trung. Đem bóng đá ôm lấy. Nếu không trận banh này liền xong đời. Sevilla là tiếc hận không thôi. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền ngóc đầu trở lại. Tiến công. Tiến công tiến công tiến công tiến công tiến công. Sevilla người lúc này đã điên rồi. Hàng ổ cũng không cần. Chính là một mạch tiến công. Phá hủy. Làm chết Leeds United người. Đồng thời, Sevilla người không hề từ bỏ. Vì trăm năm hoa đàn, chúng ta nguyện ý nỗ lực sinh mạng của chúng ta. Huynh đệ lên A, làm chết Leeds United lão. Gần Leeds United đội đám cầu thủ là nhận lấy ảnh hưởng. Bọn hắn thật không nghĩ tới sẽ tao ngộ đến dạng này đội bóng. Rất bình thường treo, Sevilla người điên cuồng gầm thét. Không vứt bỏ, không từ bỏ. Doa là cũng là khẽ nhíu mày. Càng không ngừng đi vào trận biên chỉ huy. Nhà A không phải Leeds United đội cầu môn đã bị công phá. Hiện tại lưu cho Sevilla người thời gian đã không nhiều lắm. Nếu như Sevilla còn chưa thể lấy được dẫn bóng. Trận đấu này, Leeds United đội liền thắng chắc. Bất quá, Sevilla người còn không hề từ bỏ. Bọn hắn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Đoạn Hiên nói như thế. Ngay lúc này, sân bóng bên trong vẫn như cũ là Maresca cầm banh. Giết tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Đây là cơ hội tuyệt hảo. Đồng thời cũng là Sevilla người vì số không nhiều cơ hội một trong. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, Sevilla cơ hồ liền xong đời. Mà lúc này, lại là trung chứng cùng Maresca ở giữa quyết đấu. Maresca trong lòng tràn đầy lửa giận. Hắn phải thật tốt giáo huấn một chút trung chứng. Để trung chứng biết ra nước mặt trăng vì cái gì tương đối tròn. Nhìn xem xuất kích trung chứng. Maresca chuẩn bị nhục nhã một chút trung chứng. Muốn trực tiếp qua rơi trung chứng đánh hụt cánh cửa. Nào biết được trung chứng đã sớm chuẩn bị. Đoạt trước một bước đem bóng đá cho nhào ra ngoài. Cứu vãn Leeds United đội. Maresca lúc ấy liền quỳ. Trên mặt tràn ngập lấy hối hận. Vì cái gì lúc ấy muốn nghĩ nhiều như vậy. Vì cái gì mình không trực tiếp sút gôn? Vì cái gì phải làm như vậy? Chính Maresca cũng không có thể tha thứ mình. Trong lòng là bi phẫn không thôi. Tút tút tút, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.